Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y hạm trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 416, chương 416, sự tình sáng tỏ. Nguyên bản Hà Thải Âm đang còn muốn trong bảo khố chọn lựa lựa đâu. Nào nghĩ tới bỗng nhiên liền bị Dương Vân lập tức chuyển di tiến hư cấu không gian. Lúc này nàng toàn bộ gương mặt xinh đẹp đều là tràn ngập bất mãn. Đừng lộ ra loại vẻ mặt này. Các loại về thánh vực, ngươi coi trọng cái gì tùy tiện cầm. Đừng làm phải ta giống như rất keo kiệt giống như. Ta cho là ngươi nhìn thấy bảo vật liền quên đi. Người bên cạnh, tốt, a, đã ngươi nói như vậy. Ta liền tha thứ ngươi á. Dương Vân liếc mắt cười. Nữ nhân này, đúng. Còn có cái thứ hai điểm muốn đi, lại là thu lấy xong bảo khố về sau. Dương Vân lại lần nữa sử dụng đại na di thuật. Chúng ta muốn đi đâu? Vẫn là tại thủy tinh cung phạm vi bên trong. Về phần cụ thể địa phương, đến liền biết, các loại hai người lấy lại tinh thần, lại là thấy rõ trước mắt quang cảnh về sau. Đồng thời đều là khẽ giật mình. Dương Vân, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi thú vị địa phương, sao phải liền chạy thủy lao nơi này rồi? Không rõ ràng, nơi này để ta có để ý địa phương, đã đến liền vào xem một chút đi. Hà Thải Âm lúc đầu không muốn đi, có thể là hiếu kỳ Dương Vân đến tột cùng muốn làm cái gì. Do dự một chút vẫn là đi theo. Bên ngoài trấn giữ binh sĩ nhìn thấy Dương Vân sau một cái so một cái cung kính. Mà Dương Vân dùng thị sát danh nghĩa tiến vào thủy lao. Loại khí tức kia càng ngày càng gần. Cái này khiến Dương Vân không khỏi nghĩ đến Phúc Linh Sơn. Thật sự là kỳ quái. Một cái thủy lao làm sao cùng Phúc Linh Sơn nhắc lên liên quan. Nơi này hương vị thật là khó ngửi. Dương Vân, chúng ta ra ngoài đi. Thủy lao có cái gì tốt đùa nghịch. Biết ngươi dễ hỏng. Muốn đi ra ngoài ngươi liền tự mình ra ngoài. Ta có chính sự muốn làm. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua ta dễ hỏng. Hà Thải Âm lầm bầm một tiếng. Tiếp tục ngoan ngoãn đi theo Dương Vân bên người. Cái này thủy lao phạm nhân không ít. Ngục tốt cũng là không ít. Mà Dương Vân giá lâm. Cũng không phải để ngục tốt đồng dạng để bụng. Các ngươi nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì. Ta xem một chút liền đi. Ngay cả chính hắn cũng không biết tới nơi này làm gì. Bên người đi theo một bọn ngục tốt tính là gì sự tình. Để bọn hắn toàn bộ sau khi rời đi. Dương Vân mang theo Hà Thải Âm tiếp tục hướng nội bộ đi tới. Rốt cục, đi đến bên trong nhất thời điểm. Dương Vân dừng bước, mà giờ khắc này, kinh ngạc nhất vẫn là Hà Thải Âm. Nàng hiện tại tình trạng so Dương Vân càng kích động. Trước mắt đối diện chính là một cái nhà tù. Phòng giam bên trong một cái bẩn thỉu người có lẽ là quá mức suy yếu. Chính dựa vào vách tường ngủ say. Lão ngũ ngươi tỉnh. Hà Thải Âm hiện tại không là bình thường sốt ruột. Gấp lôi kéo Dương Vân cánh tay nói. Dương Vân, còn chờ cái gì a? Ngươi nhanh đưa lão ngũ phóng xuất. Dương Vân nhẹ gật đầu, hiện tại rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, tình cảm là gặp ngũ sư thúc, lúc trước còn nói là cái gì có thể cảm nhận được Phúc Linh Sơn khí tức. Nguyên lai là cái này, chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, ngũ sư thúc làm sao lại bị vây ở chỗ này, hắn không phải đi Nam Vực Chi Hải cùng công chúa thành thân sao? Như thế nào sẽ tới Triều Hà bên này được đưa vào thủy lao? Bởi vì hiện tại chính mình vai trò là Thiên Hách Long Vương. Cho nên thả người dễ như trở bàn tay. Cái này ngũ sư thúc còn tốt. Lại tới đây thật cũng không nhận cái gì ngược đãi. Chỉ là cơm nước không tốt lại thêm nơi này khí ẩm quá nặng. Cho nên thể cốt chịu không được. Ngũ sư thúc, Thạch Trung Kiếm, Phúc Linh Sơn ngũ đệ tử. Lúc trước nghe nói là đến Nam Vực làm phò mã. Hiện tại xem ra, phò mã làm được mức này cũng là không có ai. Bởi vì thân thể của hắn quá hư nhược, cho nên Dương Vân cho hắn ăn một mai bổ huyết bổ khí cực phẩm đan dược. Chờ hắn hào hào ngủ một giấc, thân thể cơ bản liền sẽ không có chỗ trở ngại, mà mang theo ngũ sư thúc trở lại Thủy Tinh Cung về sau. Chuyện thứ nhất Dương Vân lại lần nữa gọi đến Thanh Lẫm. Dù sao chuyện này quá mức ly kỳ, tìm hiểu một chút kia là nhất định. Thanh Lẫm vội vàng mà đến. Thông qua Thanh Lẫm nói, Dương Vân đại khái minh bạch trong đó ngọn nguồn, lại thêm Thạch Trung Kiếm chậm rãi tỉnh dậy một số bổ nói. Cả kiện sự tình dần dần rõ ràng sáng tỏ. Thanh Lẫm gánh vác huyết hải thâm cừu, nàng trên danh nghĩa gả cho Thiên Hách Long Vương là vì giám sát Thiên Hách Long Vương. Nhưng trên thực tế, nàng càng nghĩ thông suốt hơn qua Thiên Hách Long Vương tay cầm Hạ Nam Đoạn Hải vực. Tuy nói nàng không nhận Thiên Hách Long Vương chào đón, nhưng dù vậy, vì áp dụng kế hoạch, nàng vẫn là cho Thiên Hách Long Vương bày mưu tính kế để hắn cưới Nam Đoạn Hải vực Thiên Thành Long Vương công chúa làm bình thê. Dựa theo Thanh Lẫm kế hoạch, đây chỉ là Triều Hà chiếm đoạt Nam Đoạn Hải vực bước đầu tiên. Nam Đoạn Hải vực Thiên Thành Long Vương những năm này thế lực ngày càng suy yếu, bởi vì đối Thiên Cơ Long Thành kiêng kỵ phi thường, mà Thiên Hách Long Vương lại là mượn nhờ Thiên Cơ Long Vương tay cầm hạ Triều Hà 800 dặm thủy vực, cho nên vì ổn định giữa song phương quan hệ, Thiên Thành Long Vương đành phải đồng ý bên này Thanh Lẫm đưa ra yêu cầu. Lại nói ngày đó, Thiên Thành Long Vương trưởng nữ Thiên Xu vừa nghe cha của mình muốn đem chính mình gả cho Thiên Hách Long Vương, trong lòng sao có thể cam tâm, tâm tư phiền muộn phía dưới, vốn là xuất ngoại giải sầu, nào nghĩ tới vậy mà đụng phải Thạch Trung Kiếm cái này như ý lang quân. Giống như một số cố sự bên trong giảng, công chúa không muốn cùng thân, mà lại lúc này trùng hợp lại đụng phải chân mệnh thiên tử như ý lang quân. Thạch Trung Kiếm vốn định mang theo Thiên Xu công chúa đi xa thiên nhai. Có thể Thiên Xu như thế nào thả xuống được phụ thân? Nàng biết rõ sinh tại loại kia hoàn cảnh, chính mình căn bản là không có phải tuyển, không cách nào phía dưới cuối cùng hai người thương nghị. Cùng nhau tìm Thiên Thành Long Vương hy vọng cầu được thành toàn. Chỉ bất quá vạn vạn nghĩ không ra, Nam Đoạn Hải vực có Triều Hà bên này thám tử. Chuyện này bị Thanh Lẫm biết về sau, không nói hai lời, song phương trực tiếp tiến hành thương lượng. Kết quả cuối cùng không nói, ngũ sư thúc Thạch Trung Kiếm bị xem như thẻ đánh bạc trực tiếp bị ném tại Triều Hà Thủy Lao. Mà Thiên Xu công chúa ít ngày nữa muốn gả cho Thiên Hách Long Vương làm vợ. Kỳ thật cố sự nói tới chỗ này vốn đã chấm dứt. Nhưng ai sẽ liệu, Thiên Hách Long Vương ngay tại những cái kia thời gian đột nhiên sụp đổ. Hắn sụp đổ nguyên nhân thì là rõ ràng chính mình là Thiên Cơ Long Vương quân cờ. Hắn vốn chính là dựa vào Thiên Cơ Long Vương thành lập thế lực. Nhưng bây giờ, Thiên Cơ Long Vương cũng muốn chiếm đoạt Nam Đoạn Hải vực. Mà Thanh Lẫm nữ nhân này, rõ ràng cũng có dã tâm. Tựa như đốn ngộ, hắn bắt đầu hưởng thụ nhân sinh. Cái này Triều Hà thế nào cũng không đáng kể. Dù sao bất kể thế nào phát triển tiếp, không phải rơi vào Thiên Cơ Long Vương chi thủ chính là rơi vào Thanh Lẫm chi thủ. Hắn chỉ là ở giữa mặc cho người định đoạt quân cờ mà thôi. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai còn quản ai là ai. Vì trả thù Thanh Lẫm, Thiên Xu hắn cự tuyệt cưới vợ. Theo thời gian trôi qua, một mực tiếp tục cho tới bây giờ, mà Thạch Trung Kiếm tựa hồ cũng bị Thanh Lẫm quên đi. Vẫn giam giữ tại Thủy Lao, mặc kệ tự sinh tự diệt. Chuyện này trước sau nghe tới cũng rất phức tạp. Dương Vân đều là không biết nên nói cái gì cho phải. Là Lẫm không đúng, giáo chủ nếu muốn trách phạt, Lẫm không dám có bất kỳ lời oán giận. Ngày đó đêm hôm ấy, Dương Vân thề, chính mình thực sự không có cùng nữ nhân này phát sinh cái gì không thể nói sự tình. Bất quá lại thu nàng làm bộ hạ, dù sao nàng muốn chính là báo thù, mà mình muốn chính là tài phú. song phương không mưu mà hợp, mà lại thánh vực bên ngoài, tại mở một phương tử thế lực chưa chắc không thể. Bất kể nói thế nào, thánh vực đều là kiếm bộn không lỗ sự tình. Đúng, còn có một việc Dương Vân để bụng phi thường. Ngũ sư thúc, kia Hỏa Linh Châu hiện tại ở đâu? Tại Thiên Xu trong tay. Cũng không thể quên đi, lần này tiến về hải vực, vì chính là Hỏa Linh Châu, mà bây giờ có ngũ sư thúc tại, cái này Hỏa Linh Châu sự tình có rồi. Đối với thủy vực này như thế nào chinh chiến sự tình? Dương Vân lười nhác nhọc lòng, bởi vì lúc trước từ Triều Hà trong bảo khố, Dương Vân vẫn là phát hiện một số có thể làm giải phong chi vật thay thế môi giới. Sau đó sự tình, hắn đã có an bài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.